Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. Có muốn hay không tránh một chút? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, ngẩng đầu về phía trước nhìn một cái. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một chút quỷ hỏa chậm rãi dâng lên. Nói vậy đó chính là Ác Hồng Tiên Tử trợ giúp bọn họ thiết lập dấu hiệu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, lập tức hướng bên kia chạy đi. Dọc theo đường đi có chút thông thuận, hai người bất quá tốn chén trà nhỏ thời gian, cũng đã cấp tốc nhận chỗ nào quỷ hỏa ký hiệu địa điểm. Sau đó hai người dừng thân hình, nhìn trước mắt một mảnh hoang mạc khẽ nhíu mày. Đi lên trước nữa bước vào một bước, bọn họ hẳn là sẽ tiến nhập cái kia hạ mộc quỷ vực. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào, một phần vạn lại đánh đứng lên làm sao bây giờ. Do dự một chút phía sau, Cố Lưu Vân mở miệng nói: Sư tỷ, muốn không ta đi vào trước thăm dò đường một chút? Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói: Vẫn là đi vào chung a. Nếu như cái kia hạ mộc cũng là thần trí mơ hồ nói, hai người dễ dàng hơn áp chế hắn. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, Cố Lưu Vân gật đầu. Vì vậy hắn nắm Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cùng nhau bước vào trước mắt hoang mạc. Sau một khắc, trước mắt hai người cảnh vật biến ảo. Đây là một mảnh tràn ngập máu tanh chiến trường. Đại địa bên trên ngang dọc nước cờ 10 bộ người chết hài cốt. Mỗi người tử trạng đều cực kỳ khủng bố. Khắp nơi cụt tay cụt chân. Dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, cẩn thận dọc theo chiến trường vết tích đi về phía trước. Sau một lát, hai người bước chân dừng lại. Bởi vì đi trước trên hư không, hai bóng người đang giằng co. Một người trong đó là đi lên là một vị duyên dáng sang trọng lão ẩu. Tên còn lại lại là một vị nam tử trẻ tuổi. Ngũ quan không tính là như thế nào xuất chúng, nhưng rất có khí khái đàn ông. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ đối với Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi: Quỷ vực có thể đồng thời tồn tại hai cái vong hồn sao? Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói: Tuy là rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Nếu như đồng thời tồn tại hai cái trở lên vong hồn, thông thường đều là hai người có chung chấp niệm. Cố Lưu Vân gật đầu, còn không đợi hắn tiếp tục hỏi, liền nghe được cái kia lão ẩu mở miệng nói chuyện: Hạ mộc tiểu tặc, lão thân khuyên ngươi không cần nhiều làm vô vị dãy dụa. Hôm nay chính là ngươi hạ gia diệt vong lúc khác. Nam tử đối diện cười lạnh một tiếng, nói: Lão yêu bà, thôi nói mạnh miệng, có thủ đoạn xử hết ra a. Nghe được đối thoại của hai người, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nam tử kia chính là Hạ Mộc, mà đối diện lão ẩu, tất nhiên là trước đây phía trên địch nhân. Hai người bọn họ dĩ nhiên tạo thành cùng một cái quỷ vực. Đây cũng là thú vị. Cùng lúc đó, cái kia lão ẩu cười lạnh một tiếng, hai tay kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Chỉ thấy một cái cự đại lang tính thú hồn xuất hiện sau lưng lão ẩu, trong nháy mắt một cổ khí tức kinh khủng ép che mà đến. Liền đứng ở đàng xa, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều có thể rõ ràng cảm giác được. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cau mày. Cái này lão ẩu thực lực rất mạnh. Mà đổi thành một bên, Hạ Mộc cầm trong tay một bả trường đao, toàn thân kim quang thiểm diệu. Mắt thấy lang hồn vọt tới, Hạ Mộc đem đến trong tay trường đao giơ lên thật cao, hướng cái kia lang đầu bổ tới. Giữa không trung nhất thời truyền ra phanh một tiếng. Sau đó Hạ Mộc oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cố Lưu Vân thấy thế lắc đầu, xem ra cái này Hạ Mộc cùng cái kia lão ẩu chênh lệch cảnh giới có chút lớn. Thực lực căn bản xứng đôi không đến cùng đi. Cũng không biết cuối cùng là giải quyết như thế nào đối phương. Cái kia lang hồn đem Hạ Mộc đánh bay ra ngoài sau khi, liền thừa thắng xông lên, lần nữa hung tợn hướng phía Hạ Mộc nhào qua tới. Hạ Mộc mới vừa đứng vững thân hình, căn bản không kịp ngăn cản, cái kia lang hồn liền hung hăng đụng vào Hạ Mộc trên lồng ngực. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Mộc bị xô ra cực xa. Quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cái kia lão ẩu tiến lên mấy bước. Lang hồn cũng theo đó đi tới. Đi tới Hạ Mộc trước người chi tế. To lớn kia lang hồn vươn một con lang chảo. Đem Hạ Mộc đạp ở dưới chân. Hạ Mộc, ngươi còn có di ngôn gì sao? Cái kia lão ẩu trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Mộc. Cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân vô ý thức đã nghĩ xuất thủ tương trợ. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết kéo lại hắn. Nói, chỉ là chấp niệm chiếu rọi mà thôi. Trước nhìn kỹ hắn nói. Cái gọi là chấp niệm chiếu rọi. Chính là quỷ vực chung vong hồn chấp niệm tái diễn. Nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu nói. Sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng lúc đó. Cố Lưu Vân nghe vậy phản ứng kịp. Lập tức gật đầu. Tiếp lấy đã nhìn thấy Hạ Mộc lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó chật vật ngẩng đầu. Hướng phía cái kia lão ẩu nhìn lại. Lão yêu bà. Ngươi. Đừng vội càn rỡ. Một câu nói hết. Hạ Mộc trong hai mắt bỗng nhiên lóe lên hai vệt kim quang. Sau đó Hạ Mộc thân hình cấp tốc biến lớn. Toàn thân bao trùm làm ra một bộ tạo hình đặc biệt khôi giáp. Cái này khôi giáp kim quang thiểm diệu. Dạng người rực rỡ, làm cho Hạ Mộc thoạt nhìn giống như nhất tôn thiên thần, thần thông kim giáp thánh pháp. Hạ Mộc một câu nói hô lên, huy quyền đập về phía to lớn kia lang hồn một quyền sau đó. To lớn kia lang hồn bị đánh hướng trên cao. Hạ Mộc đứng lên hình, đợi cái kia lang hồn lần nữa hạ xuống chi tế. Hai tay đem tiếp được, chỉ thấy hai cánh tay hắn phát lực. To lớn kia lang hồn lại bị hắn sinh sôi xé thành hai nửa. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Hạ Mộc thoạt nhìn tựa hồ là thể tu. Thi triển cái này thần thông sau đó. Thực lực ước chừng tăng lên một cái đại cảnh giới. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này. Chắc là nào đó bí thuật. Di chứng cũng không nhỏ. Quả nhiên, cái kia lão ẩu nhìn thấy một màn này sau đó. Chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Hạ ra bí thuật, liều mạng sao? Lão ẩu một câu nói xong sau. Hai tay lần nữa kết thúc bắt đầu một cái kỳ quái pháp ấn. Lần này xuất hiện sau lưng chính là một đầu cự hùng hồn ảnh. Chỉ bất quá cái này hồn ảnh vừa mới xuất hiện. Hạ Mộc đã thân biến hóa một vệt kim quang. Xông về cái kia lão ẩu. Một quyền kích ra, hồn ảnh nghiền nát. Lão ẩu cũng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau lùi lại mấy bước, nhìn thấy Hạ Mộc thực lực như vậy, lão ẩu lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, ngay sau đó nàng toàn thân dâng lên tầng tầng hắc khí. Nếu dường như cũng thi triển cái gì bí thuật, thân hình bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt, một đen một vàng hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau, chợt bắt đầu huyết nhục chém giết. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là máu me tung tóe. Sau một hồi lâu, Hạ Mộc dường như chộp được kẽ hở, bóp một cái ở cái kia lão ẩu cổ. Hắn hai mắt trừng huyết hồng, hung tợn hướng về phía cái kia lão ẩu nói một câu. Lão yêu bà, ngươi chịu chết đi. Một câu nói hết, Hạ Mộc một quyền vung ra. Cái kia lão ẩu thân thể trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà cái kia lão ẩu quanh thân hắc khí lại không có tiêu tán. Tại cái kia lão ẩu bạo thể mà chết sau đó. Đoàn kia hắc khí dĩ nhiên toàn bộ chui vào Hạ Mộc trong cơ thể. Muốn giết ta, vậy ngươi cũng sống không thành. Một tiếng thê lương chớ chú vang lên. Hạ Mộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến cứng ngắc. Cả người bắt đầu phiếm hắc. Sau một khắc, hắn thẳng tắp té trên mặt đất. Đồng dạng không một tiếng động. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng cảm khái nguyên lai kết quả sau cùng là đồng quy vu tận. Thực sự là rất khốc liệt, thảo nào hai người sau khi chết sẽ sinh ra đồng nhất tọa quỷ vực. Nói vậy cũng là lẫn nhau trong lúc đó có rất sâu chấp niệm với oán khí. Cho nên tới đến cái này hồn hải chi phía sau, vẫn quấn quýt lấy nhau. Một lần lại một lần lẫn nhau chém giết. Lại sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt vặn vẹo. Hạ Mộc cùng cái kia lão ẩu thân ảnh lần nữa đứng đối diện nhau. Chấp niệm lần thứ hai tái diễn. Lần này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không có khoanh tay đứng nhìn. Hai người liếc nhau một cái, phía sau Nhất Tề tiến lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, muốn phá giải cái này quỷ vực, trước tiên cần phải làm là trợ giúp Hạ Mộc đánh bại cái kia lão ẩu. Đồng thời không thể để cho hắn chết rơi. Hạ Mộc cùng lão ẩu nhìn thấy đột nhiên có người xông vào, đều là sắc mặt một bên. Hạ Mộc dẫn đầu mở miệng trước nói. Người sống, các ngươi muốn làm gì? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trực tiếp tự giới thiệu. Đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết, lần này tới là chịu Ác Hồng Tiên Tử phó thác, làm cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Nghe được Ác Hồng Tiên Tử tên, Hạ Mộc nhất thời sửng sốt. Hai mắt của hắn trung trước hiện lên một vẻ ôn nhu màu sắc. Sau đó chính là vô tận hổ thẹn. Ác Hồng Tiên Tử vong hồn cách hắn cũng không xa xôi, nhưng ước chừng trăm năm, hắn đều không có thể đi vào tìm hắn. Khi còn sống để cho nàng đợi không được, sau khi chết lại còn là để cho nàng đợi không được. Hắn thực sự là có lỗi với chính mình thê tử. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, nói, Hạ Mộc huynh, hay là chớ thương tâm. Chúng ta lần này mục đích đúng là tới giúp ngươi. Hạ Mộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Cố Lưu Vân thi lễ một cái, cảm tạ Cố huynh đến đây tương trợ. Nhưng cái này lão yêu bà đã hóa thần viên mãn, thực lực cường đại, hãy để cho Hạ Mộc cùng nàng liều mạng đánh một trận a. Hạ Mộc phát hiện Cố Lưu Vân bất quá là thần phủ cảnh, vì vậy có chút không quá tin tưởng hắn. Cố Lưu Vân minh bạch ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười, trực tiếp bay qua ngăn cản hắn. Yên tâm đi Hạ huynh, ngươi không tin được ta, còn không tin được ngươi thê tử sao? Một câu nói hết, Cố Lưu Vân cũng không đợi Hạ Mộc phản ứng, đi thẳng tới cái kia lão ẩu trước mặt, ngượng ngùng, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Lão ẩu thấy thế nhất thời lạnh rên một tiếng, nói, vô tri tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình. Kèm theo lời nói của nàng, một đầu cự đại lang hồn hướng về Cố Lưu Vân nhào qua tới. Cố Lưu Vân lập tức cảm giác được một cỗ huyết tinh chi khí, phô thiên cái địa chấn áp qua đây, làm cho hắn không cách nào né tránh. Cố Lưu Vân trong lòng dùng mình thảo nào Hạ Mộc bình thường, dưới trạng thái, không đỡ được lão ẩu một chiêu này. Một chiêu này thật không ngờ quỷ dị, mắt thấy lang hồn sắp nhào tới trước người của mình, hắn lập tức kiếm chỉ một dẫn. Phía sau năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm bay thẳng ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ qua đi, kim sắc linh kiếm cùng to lớn kia lang hồn cùng nhau tiêu tán. Lão ẩu nhìn lấy một màn này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính là thần phủ dĩ nhiên có thể chống đỡ lão thân một chiêu này. Thật sự có tài. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, nói, tiền bối quá khen. Lợi hại vẫn còn ở phía sau. Lão ẩu chẳng đáng cười, tiếp tục xuất thủ công kích Cố Lưu Vân. Nhưng mà nàng lại không có phát hiện, một đạo nhỏ không thể thấy điện xà đã vô thanh vô tức tiềm nhập trong cơ thể nàng. Giao thủ sau một lát, lão ẩu hai tay niết ấn, đang muốn lần thứ hai thi pháp, đã thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía nàng một cái vỗ tay vang lên. Bạo nổ. Nương theo hắn đây quát khẽ một tiếng, lão ẩu thân thể bỗng nhiên nổ tung một đoàn lôi mang. Nguyên bản lão ẩu chính là vong hồn thân thể, lần này trực tiếp cho nàng nổ cái thất linh bát lạc. Nhưng mà lão ẩu chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, hồn thể dĩ nhiên một lần nữa tụ lại, chỉ là thoạt nhìn hư ảo không ít. Cố Lưu Vân thấy thế âm thầm gật đầu, cái này lão ẩu thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Kết kết thật thật bị hắn nhất chiêu ẩn lôi chi phía sau, hồn phách cư nhiên không có tiêu tan thành mây khói. Xem ra cái này lão ẩu lúc còn sống cảnh giới chỉ ít đạt tới ngộ đạo sơ kỳ, bằng không linh hồn không có khả năng như thế cứng cỏi. Sư tỷ, song kiếm hợp nhất, Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp kêu sư tỷ mở đại chiêu. Ở ẩn lôi đà kích phía dưới, lão ẩu lúc này tất nhiên đã bị trọng thương. Kèm theo 10 giây mất cảm giác hiệu quả đã có hiệu lực, hắn nhất định phải thừa thắng xông lên. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy lập tức gật đầu, trực tiếp cùng Cố Lưu Vân liên thủ thi pháp. Một xích một lam hai đạo quang mang dâng lên. Sau một khắc Hoa Lệ Trường Kiếm hiển hiện hư không. Cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Hai người đồng quát một tiếng. Trường kiếm mang theo âm dương nhị khí. Lấy phô thiên cái địa tư thế hướng phía lão ẩu trấn áp tới. Lão ẩu thấy thế mở to hai mắt nhìn. Một kích này uy lực làm nàng thập phần sợ hãi. Cái kia trong đó âm dương nhị khí càng là đáng sợ, coi như ở toàn thịnh dưới trạng thái. Nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản chiêu này. Huống bây giờ nàng bất quá là một hồn thân, lão ẩu muốn né tránh một chiêu này. Nhưng toàn thân bị lôi điện mất cảm giác. Càng vốn không pháp hành động. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm trấn áp mà đến. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trường kiếm trấn áp xuống, lão ẩu hồn thể vô thanh vô tức hóa thành khói xanh. Tiêu tán vô hình đứng ở đằng xa Hạ Mộc. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Hắn là ở không nghĩ tới. Trước mắt cái này đối với tối cao bất quá uẩn linh cảnh nam nữ. Lại có thể đơn giản tiêu diệt cái kia lão ẩu. Hắn thân là hóa thần cảnh giới tu giả. Có ở đây không mượn hạ ra bí thuật dưới tình huống. Đều không thể không đả thương được cái kia lão yêu bà mày may. Mà cái này hai cái nam nữ trẻ tuổi. Dưới sự liên thủ dĩ nhiên có thể nghiền ép cái kia lão yêu bà. Thực lực như vậy thật là khiến người ta thán phục. Chố mắt sau một lát, Hạ Mộc vừa nghĩ đến muốn lên trước nói lời cảm tạ. Hắn mới vừa hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi lễ một cái. Còn chưa chờ mở miệng, Cố Lưu Vân liền đem hắn nâng dậy. Hạ huynh, lời khách khí thì không cần nói. Trước phá cái này quỷ vực rồi hãy nói. Ta không có thời gian. Hạ Mộc nhẹ nhàng cười. Gật đầu, mảnh này quỷ vực đã không cần phá. Nó là dựa vào ta cùng với cái kia lão yêu bà hai người chấp niệm cộng đồng hình thành. Hiện tại, cái kia yêu bà vong hồn lấy tán. Mảnh này quỷ vực lập tức phải sụp đổ. Hạ Mộc một câu nói hết. Quả nhiên phương này quỷ vực xuất hiện chấn động kịch liệt. Sau một khắc, vô số đen nhánh vết rách hiển hiện. Quỷ vực bắt đầu đổ nát. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở mắt lần nữa lúc. Hai người đã tới trong hoang mạc. Hạ Mộc hồn ảnh liền tung bay ở một bên. Có vẻ hơi hư huyễn. Cố Lưu Vân biết Hạ Mộc hồn ảnh không cách nào một mình ở hồn trong biển kiên trì lâu lắm. Vì vậy hắn cũng không nói nhiều. Lập tức mang theo Hạ Mộc xuất phát. Đồng dạng không tốn thời gian quá lâu. Hai người một hồn dọc theo phía trước lộ tuyến. Quay trở về ác hồng tiên tử quỷ vực chỗ. Chờ đến ba người lần nữa tiến vào chỗ nào tân hôn khuê phòng sau đó. Đang đắp cẩm tú khăn voan ác hồng tiên tử kinh hỉ đứng lên. Phu quân có phải hay không là ngươi? Ngươi rốt cuộc đã trở về. Ác hồng tiên tử trong thanh âm, tràn đầy ôn nhu và vui sướng. Ta, Hạ Mộc chỉ mở miệng nói ra một chữ. Sau đó liền giọng mang nghẹn ngào. Trong hai mắt lệ quang chớp động. Sau đó Hạ Mộc giơ tay lên. Vén đi ác hồng tiên tử cẩm tú khăn voan. Hai người hai mắt nhìn nhau, nhìn đối phương thật lâu không nói. Mấy trăm năm sao, khoảng cách bọn họ đêm tân hôn, đã qua mấy trăm năm sao. Bây giờ một đôi vong hồn phu thê, rốt cuộc lần thứ hai gặp mặt, nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười. Sau đó Cố Lưu Vân gãi gãi khuôn mặt, thầm nghĩ lúc này có phải hay không hẳn là tránh một chút. Dù sao xuân tiêu nhất khắc thiên kim nha. Đáng tiếc cái này ác hồng tiên tử phương này quỷ vực cũng chỉ có lớn như vậy. Hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thật sự là không có chỗ có thể đi. Cũng may Hạ Mộc cùng ác hồng tiên tử không có làm cái gì thân thiết sự tình. Cũng không có không kịp chờ đợi bắt đầu động phòng hoa chúc. Hai người nhất tề xoay người lại. Hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi lễ một cái. Cố đạo hữu. Mộ Dung đạo hữu, cảm tạ hai người ngươi làm cho vợ chồng chúng ta gặp lại. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, nói, không cần khách khí, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Chúc mừng các ngươi, ác hồng tiên tử đối với hai người lại thi lễ một cái. Nói, nếu hai vị đạo hữu hoàn thành ta tâm nguyện, cái kia nghịch hỏa chi tinh sự tình ta cũng sẽ trợ giúp nhị vị đạo hữu. Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng. lên, hồi báo tới. Chỉ nghe cái kia ác hồng tiên tử tiếp lấy nói ra. Cặn kẽ ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một câu. Nghịch hỏa chi tinh vị trí. Có một cường đại thủ hộ giả tên là Xích Viêm Ma Quân. Hai người các ngươi lần này đi nhất định cẩn thận một chút. Nghe được ác hồng tiên tử nói. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó hỏi tiên tử. Cái kia nghịch hỏa chi tinh vị trí đến tột cùng đang ở đâu vậy? Ta phải làm thế nào đi vào đâu? Ác hồng tiên tử mỉm cười. Nói. Chớ vội. Năm đó ta tại nơi này định triệu sao triệu hạ tọa độ. Sau đó ta và phu quân biết lấy còn sót lại hồn lực. Đem bọn ngươi truyền tống đi qua. Nghe được câu này. Cố Lưu Vân nhất thời cả kinh như là như vậy nói. Các ngươi chẳng phải là. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nhíu nhíu mày. Nói. Các ngươi khó có được gặp lại. Sao có thể vì chúng ta? Ác hồng tiên tử mỉm cười. Nói. Không ngại. Ta chấp niệm đã tiêu tan. Cái này quỷ vực duy trì không được bao lâu. Chờ đến cái này quỷ vực tiêu tán. Ta và phu quân hồn thân sớm muộn biết tiêu tán. Bây giờ bất quá là sớm một chút mà thôi. Hồn hải một đường nguy hiểm trùng điệp. Có ta truyền tống. Các ngươi có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nghe đến đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Nhất tề hướng về ác hồng tiên tử thi lễ một cái. Đa tạ tiên tử thành toàn. Ác hồng tiên tử cười nhạt. Nói. Nên cảm ơn là ta. Nhị vị đạo hữu. Xin nhiều bảo trọng. Một câu nói hết. Ác hồng tiên tử trên người bắt đầu tản mát ra huyền ảo quang mang. Hạ Mộc cũng tới đến bên cạnh nàng. Cầm của nàng tay cùng nhau vận chuyển hồn lực. Sau một lát. Lóe lên một cái lấy ánh sáng dịu dịu truyền tống trận xuất hiện. Hạ Mộc cùng ác hồng tiên tử thân hình. Cũng đã biến đến cực kỳ hư đạm. Đi thôi. Chúc các ngươi thuận lợi. Ác hồng tiên tử phu phụ hai người. Hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phất tay chào từ giả. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa đối với bọn họ thi lễ một cái. Lập tức bước vào truyền tống trận bên trong. Theo hào quang lóe lên. Cố Lưu Vân hai người thân hình tiêu thất, mà cái này một phương nho nhỏ khuê phòng quỷ vực, cũng theo đó đổ nát hủy diệt. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện ở một cái không gian khổng lồ trong sơn động bổ. Sơn động chính trung ương có một chỗ tế đàn, nhìn qua cùng cái kia dị tộc thánh địa trong tế đàn có chút tương tự. Tại cái kia tế đàn chính giữa, nổi lơ lửng một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm. Tản ra khí tức huyền ảo. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Gật đầu. Cái kia trên tế đàn. Tất nhiên là nghịch hỏa chi tinh. Tiếp lấy Cố Lưu Vân tiến lên. Thận trọng bước lên tế đàn. Chuẩn bị đem cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm thu hồi. Ngay tại lúc ngón tay hắn sẽ phải đụng chạm lấy đoàn kia hỏa diễm thời điểm. Trên tế đàn chợt bộc phát ra ánh sáng vô tận. Một hồi trở lực vô hình trong nháy mắt xuất hiện. Đem Cố Lưu Vân trực tiếp đẩy ra tế đàn. Tới giả cái gì người? Kèm theo tăng thương vô cùng thanh âm vang lên. Một người vóc dáng hồng bào bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.